Nam chính, các người có thể lĩnh cơm hộp ra về. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát hiện ra bản thân bị lừa bởi người mà mình luôn tin tưởng. Vậy nên những tình cảm mà công chính Lãnh Hàn luôn dành cho thụ chính nay dần thay đổi và thay vào đó là sự chán ghét. Còn về Long Quân Giao, dạo gần đây cô ăn uống ngủ nghỉ rất tốt a, da rẻ của cô ngày càng hồng hào và căng bóng. Ngày trước thân xác của nguyên chủ đã xinh đẹp, nay lại được Long Quân Giao tỉ mỉ săn sóc nên càng trở nên xinh đẹp đến mức mị hoặc. Ngoài những ngày tháng trôi qua khá vô vị thì có một việc khiến cho Long Quân Giao đau đầu. Đó chính là Nhiếp Chính Vương Lãnh Hàn này ngày vào cung một lúc càng thường xuyên hơn. Cứ ngỡ hắn vào cung để gặp thụ chính, thì lý do đó cũng chẳng có gì là lạ. Thế nhưng, bây giờ công chính vào hoàng cung không phải để tìm gặp tên nam sủng ấy mà là để tìm Long Quân Giao cô nên mới đau đầu ấy chứ. Hắn ta tìm đủ mọi lý do để có thể diện kiến được vị hoàng hậu nương nương. Mặc dù lúc nào cô cũng tìm cớ để từ chối không gặp mặt hắn. Lỡ như cô đồng ý gặp mặt công chính Lãnh Hàn và chuyện ấy được truyền đến tai thụ chính thì càng phiền phức. Cố tìm mọi cách từ chối hết mức có thể. Nhưng lý do dùng mãi cũng sẽ bị đối phương biết được nên Long Quân Giao quyết định sẽ rời khỏi hoàng cung một khoảng thời gian luôn cho lành. Cô khi này được các nô tỳ cho biết công chính Lãnh Viêm đang ở ngự hoa viên cùng thụ chính Tiểu Ngư nên cô liền tức tốc đến đó. Vừa gặp được tên công chính đang ôm ấp Mỹ Nam trong lòng thì Long Quân Giao liền làm ra bộ mặt khinh bỉ rồi nhanh chóng thu lại. Bước đến gần hai vị nhân vật chính đang say sưa âu yếm nhau. Long Quân Giao liền lên tiếng hành lễ. Thần thiếp bái kiến hoàng thượng. Nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng, cả hai người đang dính chặt lấy nhau liền tách ra rồi tên công chính Lãnh Viêm quay đầu lại nhìn người vừa đến. Nàng tìm trẫm. Vừa nhận được câu hỏi thì trong lòng Long Quân Giao nổi lên vài câu mắng chửi. Cái tên điên này. Cô không tìm hắn thì cần gì gọi hắn. Tuy trong lòng thì nghĩ thế nhưng bên ngoài cô vẫn bày ra gương mặt hòa nhã và trên môi lúc nào cũng treo một nụ cười mờ nhạt. Thần thiếp đến tìm hoàng thượng là bởi vì gần đây thần thiếp có chút nhớ nhà nên muốn về thăm vài hôm. Có được không ạ? Nếu hoàng hậu nương nương nàng đã nói thế thì trẫm cũng chỉ có thể phê chuẩn thôi. Dù sao cũng lâu rồi nàng chưa về thăm nhà mà. Thấy công chính Lãnh Viêm dễ dàng đồng ý với bản thân thì Long Quân Giao chợt thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng cô sẽ bị hắn và thụ chính gây khó dễ một lúc nữa chứ. Sau khi được vị tướng công kiêm luôn vua của một nước đồng ý, Long Quân Giao cũng nhanh chóng nói vài lời rồi rời đi. Quay lại Phượng Hoàng Cung, Long Quân Giao chỉ bảo Hoa Nhi thu xếp một vài bộ y phục đơn giản là được. Và ngoài ra, ngoại trừ Hoa Nhi ra thì cô cũng chẳng mang thêm bất cứ người nào đi cùng. Trước khi Long Quân Giao xuyên đến, khi nguyên chủ vẫn còn thì kể từ khi gả cho tên Lãnh Viêm thì nàng ấy vẫn chưa từng về thăm phụ thân phụ mẫu bao giờ. Nên bây giờ Long Quân Giao đành giúp nàng về gặp cha mẹ mình vậy. Cổ xe ngựa xa hoa dừng lại trước cánh cửa với ở phía trên là treo tấm bảng phủ tướng quân. Trước cửa phủ đã có vài người ra đón cô. Chẳng những thế, vị Long phu nhân với vẻ mặt hiền từ tràn đầy niềm vui cũng đi ra bên ngoài nghênh đón đứa con gái quay trở về. Vui vẻ đoàn tụ với Long phu nhân, Long Quân Giao hoàn toàn nhập vai thành một người con hiếu thảo và cư xử hành động chẳng khác gì nguyên chủ ngày trước. Cũng nhờ vào kỹ năng diễn xuất của bản thân nên Long phu nhân không một chút nghi ngờ và cũng chẳng bao giờ ngờ được đứa con gái thật sự của mình đã không còn nữa. Nhưng nhờ là quay trở về nhà nên Long Quân Giao đã biết được thêm vài tin nóng hổi. Đó là Long lão tướng quân và Long tướng quân đã thắng trận và sắp quay trở về sau 3 năm đánh đuổi quân giặc ra khỏi lãnh thổ của đất nước. Nhận được tin tức quan trọng, đêm hôm đó nằm bên trong căn phòng ngày xưa của nguyên chủ. Long Quân Giao ngồi trước bàn trang điểm để Hoa Nhi giúp cô chải tóc. Cùng lúc đó cô cũng không ngừng đảo mắt suy nghĩ. Nếu như cô nhớ không lầm thì sau khi phụ thân và đại ca của nguyên chủ quay về thì công chính Lãnh Viêm đã tổ chức một bữa đại yến tiệc để chào mừng hai vị tướng đã chiến thắng trở về. Nhưng cũng chính lúc đó mà đại ca của nguyên chủ đã gặp gỡ thụ chính và bị y dụ dỗ. Sau đó là hàng loạt bi kịch sẽ ập tới Long Gia. Càng nghĩ Long Quân Dao càng không thể để chuyện đó xảy ra được. Bây giờ đã có cô ở đây thì tên thụ chính đừng có mơ dùng mấy mưu hèn kế bẩn mà thắng được cô. Nghĩ rồi cô khẽ cong môi cười đầy mong chờ những thứ sắp đến. Cách chương.